Dựa theo quy củ của hoàng thất, mỗi tháng mùng 1, 15, hoàng đế nhất định phải ngủ lại trong tẩm cung của hoàng hậu. Năm đó Bùi hậu dựa vào điểm này mới có thể sinh hạ thái tử cùng hai nàng công chúa. Nhưng bây giờ, sau khi khống chế được thế lực của Bùi gia, hắn chưa từng bước vào qua tẩm cung Bùi hậu, thậm chí ngay cả quy củ này đều hủy bỏ. Này chẳng những là sự nhục nhã đối với Bùi hậu, mà còn có ý hướng thiên hạ chiêu cáo Bùi hậu triệt để mất đi sủng ái. Bất kỳ một người nữ tử nào đều không thể khoan dung với chuyện này, huống chi lại là ngươi tâm cao khí ngạo, thủ đoạn tàn nhẫn như Bùi hậu. Trong lòng nàng đối với hoàng đế phải tràn đầy oán hận mới đúng, nhưng vì sao lại chậm chạp không động thủ đây? Vương tử Khâm hoán bị suy nghĩ, nếu đổi lại là mình, chỉ sợ cũng không thể khoan dung với phu quân đối đãi như vậy với nàng. Nhưng hoàng hậu này, nàng vì sao có khả năng nhịn nhiều năm như vậy? Nàng thật sự là nghĩ không thông, cho nên thật lâu sau đều không có nói chuyện. Lý Vị Ương đạm đạm mà nói, tử Khâm đang nghĩ cái gì? Vương tử Khâm sửng sốt, bỗng ngẩng đầu nhìn đối phương, nói, ta chỉ là cảm thấy hết sức kỳ quái, dựa theo thái độ bệ hạ đối đãi với hoàng hậu, nàng hẳn là phải vô cùng căm hận hắn mới đúng, vì sao ngược lại, lại là Doanh Sở đối với bệ hạ tràn đầy căm hận đây? Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài nói, này phải hỏi Ngũ ca. Quách Đạo lắp bắp kinh hãi, hỏi ta đâu biết thái giám này đang nghĩ cái gì? Lý Vị Ương cười nói, ai nói Doanh Sở là thái giám đâu? Quách Đạo biến sắc, chẳng lẽ hắn không phải? Này làm sao có khả năng? Trong cung nếu không tịnh thân, sẽ không có biện pháp bất cứ lúc nào cũng được hầu hạ ở trong cung của nương nương. Hắn nói tới đây, cũng hồ nghi nhìn Lý Vị Ương, nói, muội làm sao biết người ta không phải là thái giám? Lý Vị Ương cười nói, muội không phải có ý này. Ý của muội là, hắn hiện tại là thái giám, nhưng trước đó thì không phải. Trước khi trở thành cận thị của Bùi hậu, hắn cũng là gia thần của gia tộc Bùi thị, chắc hẳn cũng luôn phụng dưỡng bên cạnh Bùi Hoài Trinh. Nếu là bởi vậy nảy sinh tâm tư gì không nên có, kia cũng là vô cùng có khả năng. Nghe đến Lý Vị Ương nói như vậy, Vương Tử Khâm chấn động, ngươi là nói, Doanh Sở đối hoàng hậu nàng. Lý Vị Ương khẽ gật đầu, khẳng định phán đoán của nàng. Quách Đạo không dám tin tưởng mà nói, này như thế nào khả năng? Một gã thái giám, hắn đâu có lá gan lớn tới như vậy. Cho dù trước đây hắn không phải thái giám, thì hắn cũng chỉ là một gia nô nho nhỏ mà thôi, gọi là gia thần cũng đã nhân nhượng lắm rồi. Hắn nói tới đây, trong ánh mắt thập phần xem thường, nhưng Vương Tử Khâm lại nhìn hắn, trịnh trọng lắc đầu nói, không, Gia Nhi nói rất đúng. Quách Đạo nhíu mi, Vương Tiểu Thư như thế nào biết chuyện này nhất định là đúng? Vương Tử Khâm hồi đáp, chuyện này chẳng hề khó đoán, nếu Ngũ công tử ở trong tình thế này, vì người ngươi yêu thích, sẽ biết Doanh Sở làm sao lại xử sự như vậy. Quách Đạo kinh sợ, thật lâu sau, hắn đột nhiên hiểu rõ, ý của ngươi là Doanh Sở trở thành hoạn quan là vì muốn ở lại bên cạnh Hoàng hậu. Lý Vị Ương khe khẽ mỉm cười nói, hắn là gia thần của Hoàng hậu, tất nhiên có cơ hội có thể tiến vào trong cung, thăng chức rất nhanh, vì sao lại muốn biến thành một tên hoạn quan nho nhỏ đây? Này phải trả giá rất lớn, nếu không phải đối Bùi hậu trong lòng tràn đầy cảm tình, hắn làm sao lại trung thành và tận tâm như vậy? Huynh nghĩ xem, nhiều năm trôi qua như vậy hắn đã làm biết bao nhiêu chuyện cho Bùi hậu, chịu biết bao nhiêu nguy hiểm. Nói hắn đối với Bùi hậu không có tình yêu, ai sẽ tin tưởng? Ngay cả người khác đều nhìn ra Doanh Sở đối với Bùi hậu có cảm tình, kia lại ra sao? Hắn bất quá là một thái giám, căn bản không phải một nam nhân, ai cũng sẽ không nghĩ đến phương diện này. Lý Vị Ương vừa nói xong, Quách Đạo phải vận dụng toàn bộ trí não của mình, lặng thinh suy nghĩ. Thật lâu sau, hắn rốt cục thở dài một tiếng nói, cho nên ta nói, chi giác nữ nhân thật là đáng sợ, thấy hai ngươi nhìn chuẩn như vậy, nam nhân như ta xấu hổ vô cùng. Lý Vị Ương nhìn Vương Tử Khâm, tươi cười, gian tà nói, đã Doanh Sở đối với Bùi hậu một lòng say mê, kia sự tình liền không khó làm. Quách Đạo ngạc nhiên hỏi, không khó làm, muội muốn ra sao? Lý Vị Ương chậm rãi nói, hắn càng cuồng dại, càng cho chúng ta thêm cơ hội, chỉ cần đem nhược điểm này lợi dụng thành công, so với cái gì khác đều hữu hiệu hơn rất nhiều. Quách Đạo nghe vậy, nhếch mày thật cao, muội muốn lợi dụng tình yêu Doanh Sở đối với Bùi hậu sao? Vương Tử Khâm cười nói, bí mật lớn như vậy, nếu là vứt bỏ không cần, không phải quá đáng tiếc sao? Quách đạo nhìn phải nhìn trái, một bên thanh lệ như nước, một bên phong lưu hàm xúc, nhưng đều là tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn độc ác, không khỏi liên tục thở dài, đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Từ sau khi nói về việc doanh sở, Vương Tử Khâm liền âm thầm lưu tâm, buổi chiều ngày hôm sau tự mình lại tới bái phỏng. Triệu Nguyệt dẫn nàng đi đến hoa viên, liền nhìn thấy Lý Vị Ương cùng Quách Đạo ngồi ở trong lương đình nhàn nhã đánh cờ, từ phía rèm đã cuốn lên, gió nhẹ nhàng lướt qua, không khí an tĩnh mà ấm áp. Nhìn thấy Vương Tử Khâm tới, tỷ nữ bên cạnh vội vàng dẫn nàng ngồi xuống. Lý Vị Ương cười nói, như thế nào lại gấp gáp như vậy, ngày hôm qua không phải vừa mới tới sao? Nàng một bên nói, một bên hạ xuống một quân cờ. Vương Tử Khâm từ tốn cười, hôm qua ngươi nói muốn nghĩ chủ ý châm chích doanh sở, ta bị ngươi gợi lên hứng thú, suốt cả đêm hôm qua đều không ngủ, nhưng ngươi luôn luôn nói một nửa lại không nói hết, chẳng phải là muốn sầu chết ta sao? Lý Vị Ương liếc nàng một cái, không lộ ra thanh sắc cười một cái, lại quay đầu hướng Quách Đạo nói, Ngũ ca, huynh nên ra cờ. Quách Đạo trầm tư suy nghĩ nửa ngày, tựa hồ thập phần chần chừ. Nhìn hắn ở chỗ ấy suy nghĩ xuất thần, Vương Tử Khâm cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên bàn cờ, quân đen đã chiếm nửa giang san, thấy rõ Lý Vị Ương sẽ thắng. Nàng nhịn không được thúc giục, được rồi, các ngươi cũng không cần say mê chơi cờ như vậy, còn chưa có hồi đáp lời nói của ta đó. Lý Vị Ương thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên không đem này chuyện để ở trong lòng, ta đã nói tự ta sẽ có cách của mình, Tử Khâm cần gì phải nóng vội như vậy, ngươi ngày xưa đâu có cá tính này. Vương Tử Khâm không khỏi khẽ hừ một tiếng, ai oán nói, khơi dậy sự tò mò của người ta, rồi lại cố ý cái gì cũng đều không nói, từ trước như thế nào lại không phát hiện ngươi hư hỏng như vậy. Lời của nàng vừa dứt liền nhìn thấy A Lệ công chúa đi tới đối diện. A Lệ công chúa vốn luôn tươi cười hì hì đầy mặt, nhưng vừa nhìn thấy Vương Tử Khâm, đôi mắt xinh đẹp chợt lạnh xuống mấy phần, giọng nói không vui, ngươi chạy đến đây làm cái gì? Quách gia không hoan nghênh ngươi. Nghe đến câu nói này, Vương Tử Khâm ngạc nhiên, mà hai người kia đều đang cười rộ lên. Quách Đạo nói, rõ ràng Vương tiểu thư là người không được lòng người khác, ngay cả A Lệ công chúa tính tình hào sảng, trong lòng không có khúc mắc, đều không muốn nhìn thấy ngươi. Vương Tử Khâm muốn tức giận, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại nhịn xuống, nhìn A Lệ công chúa nói, công chúa điện hạ còn không biết ta cùng Gia Nhi đã biến thành bằng hữu rồi sao? A Lệ công chúa hồ nghi nhìn Lý Vị Ương, trong ánh mắt có ba phần khó hiểu, nàng thật là không hiểu nổi cái người thông minh này. Ba ngày hai bữa tranh đấu với nhau không nói, chỉ trước mắt liền có thể cùng một chỗ uống trà, chơi cờ, các nàng đến tột cùng là đang suy nghĩ gì? A Lệ công chúa tâm tính đơn thuần, nàng không có biện pháp lý giải tất cả các đại thế gia thỉnh thoảng rời khỏi hoặc cùng dựa dẫm vào nhau, cũng chỉ vì một thứ, đó chính là lợi ích. Lúc Quách Vương hai nhà lợi ích trái ngược, bọn hắn sẽ tranh đấu một mất một còn. Chỉ khi nào bọn hắn có cùng mục tiêu mới có thể chặt chẽ phối hợp. Càng huống chi một ít lá trà kia của Lý Vị Ương đã hoàn toàn triệt để thu phục Vương Tử Khâm. Bây giờ nàng ấy thành tâm thành ý trợ giúp nàng, hy vọng có thể thuận lợi đả đảo Bùi Hậu, cho rằng nếu Vương gia thắng sẽ lấy được nhiều ích lợi hơn. Dù sao thế lực Bùi Hoàng hậu rất lớn, mà bên cạnh nàng địa vị của Vương gia cũng không có gì hữu dụng, cho dù thay Bùi hậu thu dọn Lý Vị Ương, Vương gia lại có thể có lợi ích gì. Ngược lại, nếu Vương gia ủng hộ Tĩnh Vương Nguyên Anh, một khi hắn lên ngôi đế vị, thân phận bọn hắn sẽ khác đi, lập tức từ thế gia tầm thường, biến thành hào môn danh gia vọng tộc. A Lệ công chúa thấy Lý Vị Ương khẽ gật đầu, này mới tin tưởng Vương Tử Khâm đích xác là cùng nàng bắt tay thân thiện, không khỏi bĩu môi, ngồi xuống ở một bên, thò đầu ra nhìn nhìn ván cờ trước mắt. Vương Tử Khâm nhìn vẻ mặt dễ thương của A Lệ công chúa, mặt mày thanh thoát, không khỏi bật cười. Trên đời này có một chuyện rất kỳ quái, phẩm là những người tâm cơ thâm trầm đều yêu thích cùng những người đơn thuần kết thành bằng hữu, có thể là tính toán nhiều, gặp được A Lệ công chúa thẳng tính như vậy, thật sự là chẳng có cách nào nắm bắt được nàng. Lúc này, Triệu Nguyệt dâng lên bốn cái chung nhỏ, làm bằng bạch ngọc, thập phần tinh xảo. Vương Tử Khâm cho rằng là trà, cầm ở trong tay, cảm thấy vô cùng ấm áp, mở cái nắp ra nhìn thấy bên trong nước đỏ ao khiến cho người khác yêu thích, không khỏi nghiêng đầu hỏi Lý Vị Ương nói, đây là cái gì? Lý Vị Ương khe khẽ mỉm cười, trời lạnh như vậy, ta nghĩ nếu uống trà cũng không hợp cho lắm, vừa lúc có nước ép anh đào tươi mới, dùng khi còn ấm chính là noãn tâm ấm phổi, cơ thể ấm áp đóa mà. Vương Tử Khâm khẽ gật đầu, chỉ chốc lát sau, lại thấy một nhóm tỷ nữ như dòng nước nâng các điểm tâm cùng trái cây dâng lên, dùng đĩa nhỏ thiết kế tinh xảo bày đầy đủ các món ăn, cỡ chừng 7-8 đĩa, để ở trước mặt nàng. Vương Tử Khâm dứt khoát ngồi yên ở chỗ ấy, vừa ăn điểm tâm, một bên nhàn nhã nhìn ván cờ, thỉnh thoảng chỉ điểm Quách Đạo hai câu, thường xuyên chỉ tới chỉ lui. Quách Đạo bị Trình có chút tức giận, hắn nhướng mày nói, ta chẳng lẽ không biết chơi cờ sao? Nhất định phải nhờ ngươi tới dạy ta. Vương Tử Khâm biến sắc, ngươi là người không có đạo lý. Ta có lòng tốt giúp ngươi, ngươi không cảm ơn ta thì thôi, như thế nào còn mở miệng trách cứ? Quách Đạo hừ lạnh một tiếng, có chút ngạo nói, ta tin tưởng vào tài nghệ đánh cờ của mình sẽ không bị thua bởi Gia Nhi. Ngươi không cần mở miệng, đợi chút nữa, ta liền sẽ có thể thắng nàng. Câu nói này hắn, làm cả ba người đều cười rộ lên. Vương Tử Khâm không thèm nhìn hắn, cười như không cười. Các ngươi xem, đó là cái gì? A Lệ công chúa thuận theo hướng ngón tay của nàng, ngẩng đầu nhìn bầu trời thanh bình, mây trắng lơ đễnh, không khỏi kinh ngạc nói, bầu trời có cái gì? Vương Tử Khâm thần sắc chấn định, chẳng lẽ A Lệ công chúa không nhìn thấy có một con bò cực lớn đang bay trên trời sao? Quách Đạo cũng không tức giận, xoát một tiếng, mở cây quạt ra, rồi lại phe phẩy câu quạt. Sau đó hắn đột nhiên ngừng động tác, tay hạ xuống, một quân cờ rơi xuống ván cờ. Vương Tử Khâm đôi mắt xinh đẹp đảo qua, thở nhẹ ra một hơi, nói ngươi không nên đi nước này, ngươi lại càng muốn đi. Cái gọi là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào, đây có gì lạ đâu. Quả nhiên, sau khi Vương Tử Khâm nói xong câu này, Lý Vị Ương dĩ nhiên ra chiêu, một nước cờ liền quyết định càn khôn. Quách Đạo thua, sắc mặt của hắn không khỏi trở nên khó nhìn. Quay đầu liếc Vương Tử Khâm, nói, ngươi nói còn không biết ngượng. Đều bởi vì ngươi ở bên cạnh quấy nhiễu, cho nên mới hại ta phân thần. Vương Tử Khâm không khỏi buông chén trong tay xuống, kiềm chế mâu quang trào phúng, từng chữ nói, xem lời nói này của Ngũ công tử, về sau lúc ngươi chơi cờ, chúng ta đều phải nhượng bộ lui binh, tất cả mọi người không thể ho khan, không thể nói chuyện, ngươi dứt khoát cũng nên cấm người khác đi lại, tránh để nếu ai không cẩn thận hắt xì, cũng sẽ quấy nhiễu suy nghĩ của ngươi phải không? Quách Đạo vừa muốn nói chuyện, lại thấy Lý Vị Ương mỉm cười nhìn bọn hắn, không khỏi nói, Gia Nhi, muội tới phân xử đi. Lý Vị Ương từ tốn uống một hớp, cố ý nhìn hướng A Lệ công chúa nói, công chúa điện hạ nghĩ như thế nào? A Lệ công chúa nâng cằm lên, nhét được đầy miệng đều là bánh ngọt, mồm miệng bộc tuệch mà nói, ta ngược lại cảm thấy bọn hắn hai người như là đôi oan gia đáng yêu vậy. Nghe xong, Vương Tử Khâm sắc mặt lập tức đỏ lên, nàng bề ngoài phong lưu hàm súc, lại từ nhỏ lớn lên ở trên núi, cốt cách xưa nay là người thập phần nghiêm túc, chặt chẽ cẩn thận, chưa từng bị người khác dùng từ ngữ như vậy hình dung qua. Càng miễn bàn đối tượng lại là Quách Đạo, cặp đôi oan gia. Vậy mà A Lệ công chúa nói được. Nhìn Vương Tử Khâm rõ ràng cáu giận, Lý Vị Ương vội vàng đè lại cánh tay của nàng nói khẽ, không cần để ý lời nói A Lệ công chúa, nếu là ngươi tức giận, chẳng phải chứng MNH bốn chữ đó sao? Nàng nói tới đây, ánh mắt cũng nhìn hướng Quách Đạo. Quách Đạo bất đắc dĩ giang tay, tỏ vẻ chính mình căn bản cũng không ngờ đến A Lệ công chúa lại nghĩ như vậy. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài, theo ý nàng Vương Tử Khâm cũng đích xác là đủ để xứng đôi cùng Quách Đạo. Nhưng là trong này còn có một vấn đề, Quách Đạo đã từng bị thương tay phải, cả đời này đều khó có khả năng cầm kiếm lại. Mà Vương Tử Khâm lại là một người theo đuổi sự hoàn mỹ, nhất định phu quân của nàng phải văn võ song toàn, thiên hạ vô song. Tĩnh Vương có thể xứng đôi, nhưng Quách Đạo thật sự là leo lên không tới. Nếu tương lai Vương Tử Khâm đối với chỗ thiếu hụt này của Quách Đạo có điều ghét bỏ, kia Lý Vị Ương thà rằng Ngũ ca cưới một cô nương bình thường, có khả năng nhìn thấu được những cái tốt của hắn, phẩm vị thực sự của hắn, thưởng thức tiêu sái cùng thoát tục của hắn, mà không phải một người theo đuổi sự hoàn mỹ như Vương Tử Khâm. Mà lúc này, Vương Tử Khâm dĩ nhiên đem một phần xấu hổ cùng giận dữ kia đè xuống, nàng vì lúng túng che giấu, tựa hồ vội vã mà nói, Gia Nhi, ngươi còn không có hồi đáp lời nói vừa rồi của ta, ngươi đến tột cùng muốn đối phó Doanh Sở ra sao? Lý Vị Ương thấy vòng vo một hồi cũng trở lại vấn đề này, chỉ là mỉm cười, Tử Khâm vì sao đối với chuyện này lại cố chấp như thế? Vương Tử Khâm thấy đối phương bất vi sở động, đành phải ăn ngay nói thật, chỉ vì lúc trước ta muốn giết hắn lại không thành công, thấy rõ hắn đau thương bất nhập, khó mà đối phó. Đối phó một người bất tử như vậy, ngươi phải làm như thế nào mới giết được hắn đây? Lý Vị Ương ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt Vương Tử Khâm, thần sắc cũng thập phần bình tĩnh. Trên đời này, người hiểu rõ Doanh Sở nhất không phải chúng ta, mà là Bùi Hậu. Nếu muốn Doanh Sở chết, chỉ có thể để Bùi Hậu tự mình động thủ. Nghe đến một câu nói như vậy, Vương Tử Khâm cùng Quách Đạo đều chấn động. Cũng là A Lệ công chúa giành lên hỏi trước, này làm sao có khả năng? Doanh Sở là trợ thủ đắc lực của Bùi Hậu, lại đối với nàng trung thành và tận tâm, bất luận ra sao Bùi Hậu cũng sẽ không giết hắn. Lý Vị Ương lại lắc lắc đầu, kia cũng chưa hẳn. Thái tử là con trai ruột của Bùi Hậu, bởi vì Doanh Sở, thái tử cùng Bùi Hậu cũng dậy lên không ít hiềm khích. Hơn nữa lời đồn gần đây, vì để an ủi thái tử, Bùi Hậu đối với Doanh Sở tuyệt đối không có sủng hạnh như trước. Quách Đạo nhìn Lý Vị Ương thật sâu, nói, nhưng bằng vào điểm này vẫn không đủ để Bùi Hậu tru sát Doanh Sở, không phải sao? Lý Vị Ương khóe miệng chậm rãi cong lên, vậy thì chúng ta hãy vì nàng, tạo thêm lý do để nàng giết Doanh Sở đi. Vương Tử Khâm niệm lại câu nói này ở trong đầu, lông mày nhẹ trao lại, chuyện này nếu không xử lý tốt, liền sẽ như lời công chúa vừa nói. Bùi Hậu tuy rằng dần dần có chút không thân với Doanh Sở, nhưng nàng sẽ không vô duyên vô cớ đi giết một người tận tâm, trung thành với mình, trừ phi phải. Nàng nói tới đây đột nhiên dừng lại, sau đó tỉnh ngộ, trừ phi Doanh Sở gây chuyện nguy hiểm đến địa vị của Bùi Hậu nàng, chuyện liên quan đến lợi ích, nàng không thể không thu dọn Doanh Sở. Ta đã hiểu. Nàng con ngươi sáng ngời, lập tức nói, chúng ta có thể làm như lúc trước, tạo ra một ít lời đồn đãi, đến lúc đó Bùi Hậu tự nhiên không thể không thu dọn chính cánh tay của mình. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài, cùng một thủ đoạn không thể hai lần, làm quá mức, rõ ràng trái lại sẽ khiến cho người khác cảm thấy chuyện này kỳ quặc. Vương Tử Khâm có chút do dự, nếu không như thế, chẳng lẽ ngươi còn muốn nắm bắt được chứng cứ thật sự sao? Lý Vị Ương cười vô cùng ấm áp, thần sắc lại tràn đầy tự tin, muốn nắm được chứng cứ lại có gì khó? Chúng ta phải làm không chê vào đâu được. Quách Đạo lại lắc đầu nói, không, nếu muội muốn động tay chân ở trong cung, ta khuyên muội nên nghĩ cách khác. Bùi Hậu ở trong cung nhiều năm như vậy, thế lực sớm đã thâm căn cố đế, làm sao chúng ta có thể dễ dàng động thủ, đến lúc đó vạn nhất không được, trái lại rước họa vào thân. Lý Vị Ương đương nhiên rõ ràng băn khoăn của Quách Đạo, nhưng Bùi Hậu sớm muộn có một ngày sẽ giết bọn hắn, không bằng tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước. Nàng thật sự không muốn thấy Doanh Sở xâm nhập vào trong Quách phủ. Nghĩ đến đây, nàng từ tốn mà nói, Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, ý nói kẻ trượng phu làm việc đôi khi cay cú không câu nệ, người không độ lượng thì không phải quân tử. Chúng ta tất nhiên không thể làm rõ ràng như vậy, lời đồn đã không thể dùng, chúng ta sẽ cho mọi người chính mắt nhìn thấy. Vương Tử Khâm sửng sốt, nói như vậy, ngươi đã chọn lựa được ngày tốt để động thủ. Lý Vị Ương hời hợt nói, ngày mùng 8 tháng chạp, dựa theo lệ thường, tại ngày đó, Bùi Hậu sẽ tổ chức đại yến, thiết kiến quần thần cùng tân khách. Đương nhiên, bởi vì tiền tuyến đang có chiến sự, hoàng thất vì an ủi lòng người, yến tiệc này nhất định sẽ không nhỏ, đến lúc đó chúng ta liền có thể tìm cơ hội động thủ. Quách Đạo giọng không khỏi trầm thấp ba phần, muội muốn động thủ như thế nào? Lại làm sao có thể cho mọi người biết? Lý Vị Ương khe khẽ mỉm cười nói, Tử Khâm, ngươi tinh thông thuật kỳ môn độn giáp, ta muốn hỏi ngươi, trên đời này có loại dược nào có thể khiến cho người khác nảy sinh ảo giác mãnh liệt, thần trí hỗn loạn hay không? Vương Tử Khâm thoáng kinh nghi, trầm ngâm nói, về vấn đề hạ độc ta cũng không phải rất tinh thông, nhưng là bên cạnh ta có một tỳ nữ, nói chưa chắc nàng sẽ có biện pháp. Nói xong, nàng quay đầu nói, Xuân Phong. Từ trong bốn tỳ nữ mỹ mạo phía sau Vương Tử Khâm, lập tức có một nữ tử bận bích y bước lên. Lý Vị Ương thở ơ lạnh nhạt, thấy nữ tử này bất quá cỡ chừng 13-14 tuổi, ánh mắt linh động, cử chỉ hoạt bát, tiến lên hành lễ, thập phân đoan trang, thấy rõ Vương Tử Khâm quản giáo cực tốt. Nàng tươi cười thân thiết nói, tỷ nữ của ngươi gọi là Xuân Phong sao? Nàng tinh thông độc dược. Vương Tử Khâm khẽ mỉm cười, phụ thân nha đầu này tên là Phạm Trạch, đối với phân phối độc dược cực có nghiên cứu, có thể nói là chuyên gia. Hắn ban đầu làm một tiểu lại tại nha môn hình bộ, chịu trách nhiệm khởi thảo công văn, ngẫu nhiên cũng giúp khám nghiệm tử thi, giám định những án kiện nghi nan trúng độc. Sau vì một vụ án bị người khác giá họa, vô tội uổng mạng, tiểu nha đầu này cũng lưu lạc bên ngoài. Ngẫu nhiên bị ta tìm gặp, liền dẫn nàng về nhà. Nàng cùng phụ thân của nàng giống nhau, đối với dược liệu đều rất tinh thông. Lý Vị Ương cười cười, thăm hỏi, Xuân Phong, ta có việc nghi nan, không thể giải quyết, muốn nhờ ngươi cân nhắc. Mời Quách tiểu thư nói rõ cho nô tỳ biết. Xuân Phong tiếng nhẹ nhàng, trong trẻo, nghe lên cũng giống như tên người, quả thật làm cho người nghe cảm thấy như tầm gió xuân. Lý Vị Ương cười, nói lại vấn đề vừa rồi một lần nữa. Xuân Phong nghĩ một lát, nói, nếu muốn người khác không phát hiện, sợ rằng tương đối khó khăn, hơn nữa dựa theo Quách tiểu thư đã nói, người này đối với vu thuật cùng độc dược đều rất tinh thông, vậy thì khó càng thêm khó. Lý Vị Ương nhìn nàng, vậy ngươi có thể làm được sao? Xuân Phong ngẩng đầu lên, trịnh trọng mà nói, nô tỳ có thể phối chế một loại thuốc bột này chỉ cần người khác vừa tiếp xúc sẽ nảy sinh ảo giác mãnh liệt, nghiêm trọng hơn thậm chí sẽ đánh mất thần trí, nhưng bởi vì đối phương là người trong nghề, chúng ta nhất định phải cẩn thận, chỉ cần dùng lượng ít và dùng đúng lúc, cũng có cơ hội làm cho đối phương không hay biết. Vương Tử Khâm không yên tâm nói, ngươi có nắm chắc không? Xuân Phong khẽ gật đầu, nói, nô tỳ lập tức sẽ phối dược, 3 canh giờ sau sẽ mang tới tiểu thư. Vương Tử Khâm hết sức hài lòng, khe khẽ mỉm cười nói, gia nhi, ngươi xem nha đầu này như thế nào? Lý Vị Ương tự nhiên tán thưởng nói, là nha đầu thông minh, lanh lợi, nhìn thấy bên canh Tử Khâm quả thật đều là nhân tài ẩn giật. Vương Tử Khâm cười có hơi đắc ý, nàng dù sao cũng là cô gái trẻ tuổi, ngay cả trong lòng có ngàn khe suối, dù sao cũng luôn bị Lý Vị Ương trước sau xếp lại một nguồn, giờ phút này nghe đến nàng ngữ khí hâm mộ, liền không khỏi càng thêm đắc ý. Quách đạo nhìn thấy Vương Tử Khâm cái đuôi vểnh lên, không tự giác liền nghĩ đi lên giẫm một cước, hắn than thở một hơi nói, đáng tiếc nha, đáng tiếc. Vương Tử Khâm lập tức trừng mắt nhìn hắn, đáng tiếc cái gì? Quách đạo cười nói, đáng tiếc một người nha đầu còn giỏi hơn so với tiểu thư, vậy mà còn dám dương dương tự đắc như thế. Vương Tử Khâm nghẹn một hơi, đi lên, thiếu chút nói không ra lời, nàng căm tức Quách đạo, lại hoàn toàn mất đi sự đúng mực của ngày xưa. Lý Vị Ương thấy thế vội vàng nói, được rồi Ngụ ca, huynh không cần lại lấy Tử Khâm ra cười đùa, huynh biết rõ cá tính của nàng, cần gì phải cố ý chọc giận nàng. Quách đạo ha ha cười nói, ta còn tưởng rằng nha đầu bên cạnh ngươi văn võ song toàn, lại không ngờ còn có cao thủ chế độc, thấy rõ vương gia dụng tâm thâm hậu, không biết muốn đem vương tiểu thư nâng đến địa vị nào mới tính toán như vậy. Câu nói này là chỉ vương gia có giá tâm rất lớn. Vương Tử Khâm mặt mũi trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng Quách đạo, nói, ta có ý tốt muốn giúp đỡ, ngươi lại cố ý lên tiếng châm chọc, đây là thái độ đối đãi của đồng minh sao? Ngươi nếu là đối với tính cách của ta có điều bất mãn, không ngại cứ nói thẳng, làm gì quanh co lòng vòng, châm chọc khiêu khích. À, Vương Tử Khâm ta đích xác là người hai mặt ba lòng, gió chiều nào theo chiều ấy, ta cũng không chút che giấu, nhưng là vì lợi ích của gia tộc, ta không thể không như thế. Dù trong lòng ta luôn kính nể gia nhi, ta cũng nhất định phải cùng nàng làm địch, đây là sứ mạng của ta, cũng là trách nhiệm của ta. Quách công tử ngươi cũng không như thế sao? Quách đạo ngẩn ra, nhìn vào trong mắt Vương Tử Khâm, chỉ thấy một đôi mắt phượng trong trẻo, sáng ngời, rất có thần, hình như có một ngọn lửa thiêu đốt, xinh đẹp kinh tâm động phách. Trong lòng hắn không khỏi cả kinh, lập tức cười nói, là ta lỡ lời. Vương Tử Khâm sắc mặt hòa hoãn, nhẹ nhàng thở dài, ta biết bất luận là Ngụ công tử hay gia nhi, các ngươi đều không hoàn toàn tín nhiệm ta. Nhưng trong sách có một đường xa hay sức ngựa, ngày dài biết nhân tâm. Ta đã đáp ứng cùng các ngươi kết minh, tại thời khắc mấu chốt nhất cũng vẫn đứng lại bên cạnh các ngươi. Ngươi không nên tùy tiện hoài nghi ta. Lý Vị Ương mỉm cười lên, kỳ thật theo ý nàng, tiểu nhân chân chính so với Ngụy quân tử còn dễ thương hơn nhiều, chính nàng cũng không phải là người quang minh chính đại gì. Vương Tử Khâm giai đoạn trước luôn luôn đổi tới đổi lui, tuy rằng cũng tương đối có điểm ngầm đem tâm tư ghen tị của nữ nhi, nhưng phần nhiều đều suy xét cho đại cục, nếu không nàng cũng sẽ không ngồi đây vào lúc này. Dám cùng Bùi Hậu trở mặt, chứng minh nữ nhân này kiên quyết hơn người. Nghĩ đến đây, nàng ngữ khí nhẹ nhàng, Ngụ ca, Tử Khâm nói không sai, cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Đã chúng ta muốn mượn dùng lực lượng vương gia nàng, cần gì phải luôn hùng hổ dọa người đây. Quách Đạo vội vàng đứng dậy, hướng Vương Tử Khâm thật sâu thi lễ, nói, là ta sai, từ nay về sau, ta sẽ không đối vương tiểu thư châm chọc khiêu khích nữa. Vương Tử Khâm lắc đầu, nàng chẳng phải không nhìn ra tâm tư Quách Đạo. Đối phương là muốn đem danh hiệu người tốt tặng cho Lý Vị Ương, còn hắn tình nguyện đứng tại nơi tối, trưng một gương mặt trắng cố ý chọc tức mình. Trong nghệ thuật kinh kịch, mặt trắng là đại diện cho tiểu nhân, kẻ gian. Mấy ngày nay thờ ơ, lạnh nhạt, nàng chỉ cảm thấy Quách Đạo đối với Lý Vị Ương tựa hồ có một loại quan tâm đặc biệt, mà sự quan tâm này xuất phát từ sâu trong đáy lòng, phảng phất làm cho đối phương phải suy nghĩ, nó vượt xa tình huynh muội. Nàng đột nhiên nghĩ đến Vương Quý đã từng nói qua về lời đồn Quách gia không phải là nữ nhi thân sinh của Quách phủ, trong lòng khẽ động, chẳng lẽ nói Quách Đạo này, hắn. Nàng cẩn thận nhìn đối phương, trong lòng không khỏi dâng lên một chút thở dài, một quý công tử tài mạo song toàn như vậy lại bị Quách gia mê hoặc, có điều, đường tình này đã định trước sẽ không bằng phẳng. Nghĩ cũng biết, bên cạnh Lý Vị Ương sớm đã có Húc Vương Nguyên Liệt, kia cũng là một nhân vật hiếm có trên đời. Như thế nào sẽ dễ dàng để cho Quách Đạo đoạt lấy tình yêu của mình. Nhìn thấy vẫn là tương vương có mộng, thần nữ vô tâm. Nàng nghĩ như vậy, sắc mặt không khỏi hòa hoãn ba phần. Nói, ta cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi. Hôm nay việc như vậy bỏ qua, ta sẽ không nhắc tới. Ba người lần nữa ngồi xuống, dĩ nhiên đã đổi một bộ tâm tình. Lý Vị Ương cười nói, ta nghe nói Ngụ ca vẽ tranh không tệ. Quách Đạo sửng sốt. Tựa hồ thấy vẻ mặt Lý Vị Ương có chút bỡn cợt, không khỏi liền nghĩ đến chính mình đã từng vì nàng hóa chút hoa kia, đỏ mặt lên, nói, tiểu muội không cần lấy ta để chọc cười. Có chuyện gì muội cứ việc phân phó. Lý Vị Ương thản nhiên nói, chờ đến thuốc bột kia chế tạo xong, đem nó trộn cùng với mực để hóa tranh. Đến lúc đó, huynh tự nhiên sẽ biết phải làm cái gì. Quách Đạo nhìn hướng Vương Tử Khâm, đối phương cũng là vẻ mặt giật mình giống mình. Lý Vị Ương từ tốn mà nói, doanh sở mời thợ thủ công chạm khắc ngọc nổi tiếng, còn bốn phía tìm kiếm hỏi thăm danh họa nổi tiếng vẽ ra bản gốc, muốn tại ngày mùng 8 tháng chạp tiến cống một tòa thiên thủ quan âm nghìn tay, bằng ngọc tặng cho Bùi Hậu, đáng tiếc hắn tìm kiếm thật lâu đều không tìm được họa sư thích hợp, bỏ ra số tiền lớn nhưng họa tác lại khiến hắn không hài lòng lắm. Vương Tử Khâm xưa nay tin tức linh thông, nàng gật đầu nói, tin tức này ta cũng biết. Trinh thám đã đem tất cả bẩm báo, nhưng này chỉ là chuyện nhỏ, cho nên ta không có đề cập, gia nhi có chủ ý gì? Lý Vị Ương ánh mắt ngưng trọng, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, tất cả phải đợi tới ngày mùng 8 tháng chạp kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, Thiên thủ quan âm nửa tháng vội vàng qua đi, hôm nay chính là ngày mùng 8 tháng chạp. Dựa theo quy củ trong cung hoàng đế cùng hoàng hậu sẽ tổ chức đại yến thiết đãi quần thần, tất cả quan viên tam phẩm cùng nữ quyến đều phải vào cung lĩnh yến. Lúc Lý Vị Ương đi vào đại sảnh, Bùi Hậu đang bị thái tử phi cùng thiếp thất của thái tử vây quanh, trên mặt Bùi Hậu lộ ra tươi cười, cảnh tượng vô cùng vui vẻ, hòa thuận. Vương Tử Khâm đi tới đối diện, nàng mặc một bộ váy khoa vân màu lam nhạt, vô cùng dễ thương kiều diễm. Nàng cùng Lý Vị Ương đứng sóng vai nhau, khe khẽ mỉm cười nói, Gia Nhi, ngươi đang nhìn cái gì? Lý Vị Ương hướng mắt nhìn phía trên đại điện, Vương Tử Khâm cũng nhìn theo, chỉ thấy thái tử phi cùng đám phi tử đang vây quanh Bùi Hậu không biết đang nói cái gì. Vương Tử Khâm tự nhiên rõ ràng ý tứ của Lý Vị Ương, nàng từ tốn, nói, nghe nói thái tử điện hạ gần đây chuyên sủng một vị mỹ nhân ở ngoài cung, thậm chí vì nàng đã lâu cũng không hồi phủ thái tử, chuyện này mọi người đều biết. Thái tử phi bọn hắn tất nhiên kiềm nén không được. Bất quá, lại có thể khiến cho thái tử ngay cả danh dự hoàng thất đều chẳng màng đến, cũng không có chút nào để ý. Ý kỳ thân phận cao quý của nhóm thê thiếp này, thấy rõ nữ tử kia nhất định là có dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Lý Vị Ương cười cười, Lãnh Liên đích xác là mỹ mạo như tiên, nhưng thứ chân chính mê hoặc thái tử không phải là do thứ này. Thái tử trong lòng trước sau đều có một khúc mắc, đó chính là Bùi Hậu đối với hắn luôn không nóng không lạnh, căn bản không từ ái giống như mẫu thân, này tất nhiên là do thiên tính của Bùi Hậu. Mặt khác thái tử trong lòng cũng rất tự ti. Lãnh Liên lại là người hiểu chuyện, dịu dàng uyển chuyển, càng vô cùng hiểu rõ tâm tình thái tử, đương nhiên sẽ tìm mọi cách khuyên giải. Vạn bản nhu tình như một đóa hoa, đem thái tử nắm chặt trong lòng bàn tay. Hơn nữa thái tử còn có điểm luyến tình mẫu tử, cho nên muốn quấy phá, đối Bùi Hậu uy nghiêm có một chút khiêu khích, cho nên mới bồi dưỡng Lãnh Liên đến địa vị bây giờ. Tâm tư này, không thể nói là không phức tạp, nếu đổi là bất kỳ người nào khác cũng khó mà tin tưởng. Lý Vị Ương chẳng hề giải thích nhiều hơn, nàng chỉ mỉm cười nói, có khả năng giành được tình yêu tha thiết của thái tử. Nữ nhân này tất nhiên là tuyệt sắc giai nhân. Vương Tử Khâm thấy nàng không chịu nhiều lời, cũng không cưỡng cầu, ánh mắt nhìn thẳng phía náo nhiệt bên kia. Những nữ nhân kia bây giờ đều ngồi không yên, chẳng những là các nàng, sợ rằng ngay cả Bùi Hậu cũng ngồi không yên. Nếu không như thế, Bùi Hậu luôn luôn đối với thái tử phi cùng đám trắc phi của thái tử chẳng hề quan tâm, như thế nào lại đột nhiên trưng ra vẻ mặt ôn hòa như vậy? Quả nhiên, liền nghe thấy Bùi Hậu nhìn một phi tử cười nói, hài tử ngươi đã hơn 4 tháng rồi phải không? Nàng ta thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, vâng, mẫu hậu. Mà những phi tử khác nhìn thấy Bùi Hậu để vẻ mặt ôn hòa như vậy đối với nàng ta, không khỏi vừa ao ước vừa đố kỵ, trong mắt suýt nửa phun ra lửa. Thái tử phi nhìn sự ghen tị trong lòng, mỉm cười nói, vâng, là nhi tức luôn ở bên cạnh kêu nàng ấy cẩn thận, ngàn vạn lần phải dưỡng thai chu đáo, sớm vì thái tử sinh thêm một nhi tử. Nàng nói tới đây, Lư Phi bên cạnh không khỏi giận dữ, chính mình vừa mới sinh nhi tử, hiện tại cái tên Trắc Phi này liền muốn cùng mình tranh thủ tình cảm, quả thật là làm người khác căm tức. Nhưng trên mặt nàng lại không biểu lộ ra, chỉ cười nhạt, nói, thái tử Phi nói đúng lắm, thường ngày đều thấy nàng ấy đối với các Trắc Phi cực kỳ chăm sóc, cho đến ngay cả thái tử cũng đều xem nhẹ. Thái tử Phi bị lời này của nàng ta làm nghẹn khuất, không khỏi vừa xấu hổ, mặt sung huyết đỏ bừng, mấy vị phi tử ở đây đều cúi đầu, không khỏi cười gượng. Thái tử Phi tính tình hung hãn, đố kỵ, vì chuyện của Lãnh Liên làm nháo loạn nên mọi người đều biết. Thái tử bây giờ cho dù là một chút cũng không chịu vào trong phòng nàng, khó khăn lắm hắn mới hồi phủ thái tử một chuyến, tối đa bất quá chính là nhìn qua các Trắc Phi đang mang thai cùng Lư Phi hạ sinh nhi tử kia. Những người khác duỗi thẳng cổ cũng không gặp được mặt thái tử. Thái tử Phi không biết đã giả bệnh bao nhiêu lần, đáng tiếc đều không thể hồi lòng trưởng phu. Bây giờ Lư Phi lạnh lùng ám chỉ, rõ ràng chính là đang nói về chuyện thái tử Phi mất sủng, nàng làm sao có thể cam tâm. Bùi Hậu thờ ơ lạnh nhạt, thấy mình bất quá là đối các nàng vẻ mặt ôn hòa, những người này liền đeo mũi lên mặt, tìm cách dương cung bạt kiếm, vô cùng khó coi, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nếu không phải vì an ủi lòng người, phải làm ra biểu hiện hòa thuận giả dối, nàng cần gì phải ở chỗ này cùng các nàng ta qua loa đại khái. Các nữ tử này đều là một đám ngu xuẩn, nàng từ đầu đến cuối đều không để ở trong mắt, may mà xuất thân của bọn họ còn có điểm dùng tới. Trên mặt nàng không động thanh sắc, chỉ khẽ mỉm cười nói, thường nói cưới vợ phải cưới hiền thê, muốn làm được một hiền thê, không nên quản những chuyện không cần quản. Nặng hơn phải biết đúng mực, hiểu được hữu lễ, có tiết, có độ. Ta biết gần đây nơi nơi đều có một ít lời đồn đại không tốt, ta cũng không thể làm gì. Chỉ ở chỗ này nói với các ngươi đã gả đi đến hoàng thất, nên hiểu được quy củ, phải bảo vệ cho phu quân của mình cho tốt, những chuyện khác không cần hỏi đến. Mặc kệ thái tử làm ra sao, các ngươi đều phải hết sức làm tốt trách nhiệm của mình, hiểu được ra sao làm mắt của hắn. Làm lộ tai của hắn, không nên chỉ nghĩ đến tranh đoạt tình nhân, tranh đấu lẫn nhau. Bất quá, nếu thái tử có chỗ nào sơ sẩy, các ngươi cũng không thể mặc kệ, nên khuyên vẫn phải khuyên. Bây giờ thái tử hoang đường như vậy, các ngươi cũng đều mặc kệ, chẳng phải là muốn làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Thái tử Phi bất chấp khuê nữ danh môn, hốc mắt đỏ hoe, mẫu hậu, nhi tức, con dâu làm sao lại không biết đạo lý này. Ngày thường, con cũng luôn luôn làm như vậy, chỉ là con xưa nay ngu dốt, không khiến cho thái tử được vui vẻ, nhất thời chọc giận chàng, mới gây ra chuyện này. Bây giờ, hắn dĩ nhiên là không chịu hồi phủ. Cũng đều do con không phải, liên lụy các vị muội muội đều bị chàng lạnh nhạt. Lư Phi suy nghĩ một lúc, này nói vậy cũng không đúng, nhanh chóng nói, chuyện này không thể trách thái tử Phi, chúng con cũng đều không có bản lĩnh, buộc không được tâm tư thái tử. Bùi Hậu nhìn khuôn mặt các nàng thần sắc khác nhau, cười nói, bên ngoài, chỉ là chút hoa dại, cỏ dại, bất quá là nhất thời phong lưu thôi, bất luận ra sao cũng không thể ngồi cùng một bàn. Chỉ cần ta còn tại vì một ngày, ngươi còn sợ vị trí thái tử phi của ngươi không bảo vệ được sao? Các ngươi đều giống nhau, nên phụ tá thái tử cho tốt, không cần để cho hắn lại làm ra một số chuyện hồ đồ. Mấy chắc phi ngơ ngác nhìn nhau, đều đồng thanh đáp, vâng, mẫu hậu. Các nàng bên này thấp giọng nói chuyện, người khác nghe không rõ ràng, chỉ nhìn thấy bọn họ nói cười ríu rít, nhất phái cùng vui mừng, trong lòng không khỏi cảm thấy âm thầm kỳ lạ. Sớm có người lén nghị luận nói, không phải nói thái tử điện hạ không phải là con trai ruột của Bùi Hậu nương nương sao? Nhìn thấy nương nương vẻ mặt ôn hòa như thế, lại không giống như. Lập tức liền có người nói, ngươi nơi nào biết? Nương nương ngày thường trước giờ không chịu dễ dàng cùng người khác đàm tiếu, thái tử phi cùng các phi tử khác cũng khó mà nhìn thấy nàng. Bây giờ nàng lại đột nhiên biểu hiện thân thiết hòa ái như vậy, thấy rõ căn bản là muốn làm cho người khác nhìn. Mọi người xì xào bàn tán, có người tin tưởng, có người hoài nghi. Thái tử đem mấy lời nói này hoặc ít hoặc nhiều cất vào trong tai, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm tức giận. Giờ phút này, hắn đã tin tưởng Bùi Hậu căn bản không phải là mẫu thân thân sinh của mình. Không chỉ như thế, nàng còn kiêng kỵ mình, phòng mình, tình nguyện trọng dụng một sủng thần, cũng chưa bao giờ coi trọng mình. Này làm sao hắn có thể không ghi hận trong lòng đây? Thái tử đang nghĩ ngợi lung tung, quảng trường rộng lớn phía trước dĩ nhiên có tạp kỹ đi lên biểu diễn. A Lệ công chúa lớn như vậy nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy tạp kỹ, không khỏi nhìn chăm chú không chớp mắt, tiếng trống thùng thùng vang lên, mười mấy nam nhân lực lưỡng trên người đeo khăn đỏ tươi quanh eo một đường múa qua, không khí cực kỳ nhiệt liệt. Thú sư thuần phục thú chuyên nghiệp từ hai bên quảng trường đang dẫn hai con hổ hung mãnh vào trong, điều khiển chúng nó nhảy qua vòng lửa mấy vòng rồi mới rời trường. Lại một lát sau, vài tên nghệ sĩ biểu diễn xiếc, nhào lộn, đều là tài nghệ cao siêu, thủ đoạn lợi hại. A Lệ công chúa nhìn thấy cứ như si như khờ, bỗng nhiên nghe thấy oanh một tiếng, một góc của quảng trường nhất thời khói lửa bùng lên, nàng không khỏi giật nảy mình, nhanh chóng bắt lấy cánh tay Lý Vị Ương. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ tay của nàng nói, không có chuyện gì, bất quá là biểu diễn thôi. Quả nhiên liền thấy được, từng dãy cô gái áo lam từ bên phải quảng trường đi ra, tay cao cao cầm một ngọn lửa, trong nháy mắt miệng phun ra ngọn lửa nhất thời hừng hực bốc cháy lên, các nàng liền một bên biểu diễn một bên khiêu vũ. A Lệ công chúa nhìn thấy một nhóm người này cư nhiên thật sự phun ra lửa, lại không ngừng làm ra các loại biểu diễn quái dị, rất là có thú vị, không khỏi thấy cao hứng, phấn chấn, hồn nhiên quên nỗi sợ hãi vừa rồi. Kế tiếp, còn có các loại xiếc thú, rồi diễn kịch, múa hát, khung cảnh thập phần náo nhiệt. Không cần nói A Lệ công chúa thấy mê mẩn, các đại thần khác ngày xưa luôn cẩn thận, cũng không khỏi buông thõng, thoải mái cười như điên. Rượu qua ba lượt, hoàng đế mới lên sân khấu. Mọi người nhìn thấy bệ hạ tới, vội vàng đứng lên, hô vạn tuế. Lý Vị Ương xa xa nhìn thấy hoàng đế tuy rằng thân hình cũng không dị dạng, nhưng trước mắt cũng mơ hồ phát thanh, ấn đường kia đạo hồng ngấn càng sâu. Này thuyết minh chứng bệnh đau đầu của hoàng đế cũng không hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng hôm nay yến hội như vậy nếu là không tham dự sẽ khiến cho mọi người nghĩ rằng bệnh tình của hắn đang trở nặng. Đây là nỗ lực vượt khó. Lý Vị Ương đang muốn xuất thần, A Lệ công chúa cười nói, gia nhi, nay thiên hoàng đế nhưng đến muộn. Lý Vị Ương ngẩn ra, mới đạm đạm mà nói, bệ hạ nghĩ khi nào tới liền khi nào tới, chúng ta chỉ có nghênh giá phận, sao có thể trách cứ bệ hạ vậy. A Lệ công chúa thẻ lưỡi, cũng không cho là đúng, theo ý nàng như vậy nhiều người liền đợi hoàng đế một người, hắn cũng rất bá đạo. Chỉ nghe thấy hoàng đế cười vang nói, tốt, chư vị bình thân đi. Tất cả những người này mới đứng lên trở lại chỗ ngồi của mình, đợi thái giám phân phó, bọn hắn mới dám ngồi xuống. Hoàng đế liền ngồi bên cạnh Bùi Hậu, cười như không cười, nhìn nàng một cái, nói, hôm nay ngày mùng 8 tháng chạp, yến hội cũng thật là khổ cực nàng. Bùi Hậu mỉm cười, tươi cười đoan trang, ung dung, giọng bình thản, bệ hạ nơi nào lại nói như vậy, tất cả đều là bổn phận của thần thiếp, huống chi còn có Quách Huệ Phi, Trần Quý Phi các nàng giúp đỡ, bất luận ra sao cũng không có gì mệt mỏi. Lại là bệ hạ, thân thể vừa mới khỏi hẳn, liền ra gió, thần thiếp thật là hết sức lo lắng. Nghe đến Bùi Hậu nói như vậy, hoàng đế tươi cười hơi thu lại, hừ lạnh một tiếng nói, chấm không có chuyện gì, chấm thân thể như thế nào, không cần hoàng hậu quan tâm. Bùi Hậu khóe môi cong lên một cái nhạt nhẽo, hiển nhiên không đem lời nói của đối phương để ở trong lòng, nàng là người rõ nhất bệnh tình của hoàng đế, cũng biết bệnh tình của hắn không có nhẹ như lời hắn nói. Hoàng đế trên mặt treo ý cười, dưới tay áo lại gắt gao nắm thành quả đấm, trên mu bàn tay nổi gân xanh, lưng căng đến thẳng tắp, thấy rõ chứng bệnh đau đầu của hắn như càng nặng hơn trước. Đem tất cả nhìn ở trong mắt, Quách Huệ Phi không khỏi có chút lo âu. Nếu nói phi tần ở phía sau có người chân chính quan tâm sức khỏe của hoàng đế, nàng xem như là một trong số đó. Tuy rằng đối hoàng đế không có bao nhiêu tình yêu, nhưng vợ chồng nhiều năm, hắn dù sao cũng là phụ thân của Nguyên Anh. Bất luận ra sao nàng cũng không hy vọng nhìn thấy hắn có tổn thương gì. Còn nữa nếu hoàng đế ngã xuống, có thể thấy lòng dạ của Bùi Hậu, có thể bọn họ sẽ bị Bùi Hậu hãm hại đến thảm hại. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi ôn nhu nói, bệ hạ, yến hội hàng năm đều không thiểu, cũng không có gì đặc biệt. Ngày mai còn phải vào chiều sớm, ngài bệnh lâu như vậy chắc hẳn tích không ít tấu chương, nếu là gấp gáp, không ngại đi về trước phê duyệt. Rõ ràng là đang thay hoàng đế giải vây. Bùi Hậu nghe vậy, lạnh lẽo rét bút liếc nàng, nói, bệ hạ xử lý việc triều chính tự có rất nhiều thời gian, cần gì Huệ Phi ngươi nhiều lời. Quách Huệ Phi trên mặt lộ ra vẻ muốn nói lại thôi, lại lập tức ngừng miệng. Hoàng đế cũng biết Huệ Phi là đang nghĩ cho hắn, nếu không việc chính trị bận rộn cũng không cần nhất thời nóng lòng. Nhưng nếu hiện tại hắn lại đi, sẽ làm cho người khác hoài nghi tình trạng thân thể hắn, cực kỳ có khả năng nguy hiểm trong việc ổn định triều chính. Nghĩ đến đây, hắn khẽ mỉm cười nói, Huệ Phi không cần lo lắng, chấm thân thể đã khôi phục, tham gia xong yến hội, lại trở về phê duyệt cũng được. Chỉ là còn phải làm phiền ái phi đến lúc đó, tự mình đưa chút điểm tâm tới cho chấm.